Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 555, chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, chúng tôi và đồng chí bên Cục Công an Bắc Thành đã thành lập tổ hành động đặc biệt liên hợp tấn công phần tử buôn bán MT. Mục đích là ngăn chặn hành động buôn bán MT trái pháp luật. Thật ra, lúc ấy khi được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ hành động đặc biệt, Cam Đức Hiền cảm thấy tổ hành động đặc biệt này thành lập có chút không cần thiết. Trước đây cũng sẽ có những tổ hành động đặc biệt tạm thời thành lập, nhưng đó đều là nhằm vào những sự kiện quan trọng, cấp bậc và mức độ nghiêm trọng căn bản không giống với tình hình hiện tại. Hai năm nay, đích thật là có người nước ngoài muốn buôn lậu MT. Nhưng công an tỉnh Nam bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm. Chắc chắn sẽ không để cho những tên tội phạm và MT đó vào trong nước. Đây chỉ là một trong những việc cảnh sát bọn họ thường phải xử lý. Hơn nữa, năm ngoái sau khi Giang Viện Triều bắt được một băng nhóm buôn bán MT, trong năm nay, vụ án liên quan đến MT mà bọn họ xử lý đã trở nên rất ít. Hiện tại cố ý thành lập tổ hành động đặc biệt, Cam Đức Hiền luôn cảm thấy có chút phô trương. Tuy nhiên, trong lòng ông mặc dù nghĩ như vậy, nhưng sau khi nhận được bổ nhiệm, hành động cũng không hề lười biếng. Cấp trên bảo ông coi chuyện đả kích phần tử buôn bán MT trở thành chuyện trọng đại, chuyện khẩn cấp đến điều tra xử lý. Ông liền nghe lời, coi việc này thành chuyện trọng đại để đối đãi. Cam Đức Hiền trước kia bị người ta nói là cứng nhắc, không biết biến báo, nhưng bây giờ, ông càng cảm thấy may mắn vì tính cách cứng nhắc của mình. Vừa rồi trên đường tới, ông thậm chí còn toát mồ hôi lạnh. Nếu như tổ trưởng được bổ nhiệm như ông không coi trọng nhiệm vụ của tổ hành động đặc biệt, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không biết trước có người lên kế hoạch ám sát Giang Viện Triều. Không biết tin tức, không có cảnh giới trước, một khi kế hoạch ám sát thực hiện được, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Từ nửa tháng trước, chúng tôi vẫn luôn chú ý đến hành tung của một người tên là Từ Thắng Lợi. Sáng nay, đồng chí của chúng tôi đã nghe lén được kế hoạch của bọn họ từ máy nghe lén được cài đặt trên người hắn ta. Từ nội dung nghe lén được, chúng tôi biết được một số tin tức. Từ ngày đồng chí Giang Viện Triều đến tỉnh Nam, bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hành tung của đồng chí Giang Viện Triều và các đồng chí khác. Nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này, đám người Giang Viện Triều vẫn luôn bận rộn diễn tập quân sự, phạm vi và quỹ tích hành động đều nằm trong khu vực quản lý của quân khu, cho nên bọn chúng vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ diễn tập đã kết thúc. Tuy rằng Giang Viện Triều sẽ không đi dạo phố mua sắm, nhưng phạm vi hoạt động chắc chắn sẽ mở rộng. Cũng giống như hôm qua, Giang Viện Triều nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn trước kia là đồng nghiệp, bây giờ chuyển nghề ở đơn vị chính phủ tỉnh Nam, mời Giang Viện Triều đến nhà ăn cơm, vân mộng hạ vũ. Còn một điểm nữa là, hẳn là bởi vì cửa khẩu biên giới được kiểm soát rất nghiêm ngặt, hiện tại người của bọn chúng có thể qua được cũng không nhiều, cho nên bọn chúng đã lôi kéo không ít người trong nước chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể nghe lén được tin tức từ máy nghe lén trên người Từ Thắng Lợi. Từ Thắng Lợi và anh họ của hắn ta hiện tại đã bị lôi kéo vào đội ngũ ám sát. Cam Đức Hiền nói hết những tin tức mình biết, rồi nhìn về phía Giang Viện Triều, khẽ gật đầu với Giang Viện Triều. Chúng tôi có thể nghe lén được những tin tức này, thực ra là nhờ có đồng chí Giang. Nghe nói như thế, đám người Trương Kiếm Ba nhìn Giang Viện Triều có chút khó hiểu. Cam Đức Hiền bèn kể lại chuyện Từ Thắng Lợi bị lắp máy nghe trộm, trong giọng nói có sự khâm phục và cảm kích đối với Giang Viện Triều. Cảm thấy Giang Viện Triều không chỉ cảnh giác, nhạy bén hơn mình, còn chu đáo, sắp xếp đâu ra đấy. Cuối cùng ông cũng hiểu, vì sao tuổi tác của Giang Viện Triều không chênh lệch ông bao nhiêu, nhưng chức vụ lại hơn xa mình. Nếu để cho Giang Thiên Ca biết suy nghĩ trong lòng Cam Đức Hiền, cô nhất định sẽ trợn mắt. Giang Viện Triều cảnh giác, nhạy bén, cảnh giác cái gì chứ? Cách Chương.